Chương 376, Bạch Ly Thần Châu. Hiển nhiên Tịch Thiên Dạ bình phán làm cấp 9, lần nữa cấp bờ ơ cờ cao nhất Lam Mị Thiên Lan lệnh lên đồng dạng phát sinh biến hóa kinh người, cùng Tịch Thiên Dạ, nàng cũng là đạt được cấp 9 bình phán. Nhưng nàng Thiên Lan lệnh bên trên, cùng Tịch Thiên Dạ tựa hồ lại có chút khác biệt, chẳng biết tại sao duyên cớ. Nhưng Tịch Thiên Dạ giờ phút này nhưng không có tâm tình đi quan tâm Thiên Lan lệnh có cái gì khác biệt, ánh mắt của hắn đã đưa lên tại Lam Mị trên thân, nửa ngày đều không có rời mở trong mắt. Lam Mị cung trang váy đen đã bị nước hồ thẩm thấu, ướt rầm rề dính trên người, xinh đẹp không xương dáng người cơ hồ toàn bộ đều bạo lộ ra, nước hồ dính tại mái tóc của nàng bên trên, dính tại trên mặt của nàng, tản mát ra không có gì sánh kịp mỹ cảm. Cái kia ngực, trước hai tòa ngọc phong thẳng tắp, hơi nước bốc hơi lên, phảng phất mây mù lượn lờ thánh nữ sơn, thỉnh thoảng gió nhẹ thổi qua, cuốn lên sương mù, sóng lớn cuốn cuộn. Xong cả mánh liệt cái kia hai giờ nhô lên phá lệ chói mắt, tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút, kích thích người ánh mắt cùng thần kinh. Một đôi trắng non lớn, chân thẳng ưu mỹ, ở mức cộc cộc hát xa váy dính tại nàng thon dài trên chân ngọc, có một cô kinh tâm động phách mỹ cảm cùng hấp dẫn. Tịch Thiên Dạ không để ý đều có chút xem ngây người, hắn đã không phải lần đầu tiên trúng chiêu, một lần tình cờ nhìn thoáng qua thường thường hấp dẫn người ta nhất. Hắn đều không ngờ rằng ở một tòa hạ đẳng thế giới sẽ có nữ nhân có thể hấp dẫn đến hắn, không nói những cái khác, luận tướng mạo, dáng người, khí chất, khí chàng Lam Mị có thể xương Tịch Thiên Dạ tại Thái Hoang thế giới bên trong ít thấy, dù cho U Lan Tư tại tướng mạo lên cùng nàng so sánh đều có chút thoáng không bằng. Dù cho dùng Tịch Thiên Dạ ánh mắt đều tìm không ra cái gì khuyết điểm đến, khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ, khí chất hoàn mỹ. Mà lại thủy trung tản ra một cỗ như thần như yêu ma tính mị lực duy nhất không được hoàn mỹ liền là Lam Mị quá lạnh quá hung, cơ hồ không có cái gì nữ nhân nhu tình cùng quan tâm. Nhìn cái gì, lại nhìn móc xuống con mắt của ngươi. Lam Mị rất nhanh liền phát hiện Tịch Thiên Dạ ánh mắt không đúng, túi đầu nhìn chính mình liếc mắt, liền biểu lộ cứng đờ, một cỗ kinh khủng ma khí từ trên người nàng bộc phát ra, trong nháy mắt liền cầm quần áo lên hơi nước bốc hơi. Tịch Thiên Dạ, ta cảnh cáo ngươi. Chớ chọc ta, nếu không ta thật hội nhịn không được lập tức giết chết ngươi. Lam Mị thở sâu, mặc niệm một lần thanh tâm chú, mới đem trái tim bên trong cái kia cỗ xấu hổ lửa giận áp chế xuống. Theo nàng sinh ra đến nay như vậy lâu đời tuế nguyệt bên trong, đều không người nào dám như thế lặp đi lặp lại nhiều lần cợt nhả nàng. Giống ngươi hung ác như thế nữ nhân, kỳ thật nam nhân cũng không thích xem. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi nói cái gì một cỗ thao thiên ma khí phóng lên tận trời. Kém chút đem thiên đô rung sụp xuống tới. Tịch Thiên Dạ lườm Lam Mị liếc mắt, tầm mắt rời về phía một bên, lười nhắc để ý tới nàng nữa. Lam Mị hận đến nghiến răng, nếu như không phải Tịch Thiên Dạ đã đột phá đến thiên tôn chi cảnh, nàng cũng không làm gì được, sợ là đã không nhịn được trực tiếp động thủ. Đang ở mâu thuẫn thăng cấp, có nhiều khả năng sắp hết sức căng thẳng thời điểm, trên bầu trời cái kia to lớn thanh âm vang lên lần nữa. Băng Hồ Động Thiên cấp 9 bình phán ban thưởng. Bạch Ly Thần Châu một khỏa. Vừa dứt lời, trên bầu trời liền một hồi biến ảo, hai khỏa tản ra hóng ánh thần huy viên châu từ trên trời giáng xuống, phân biệt bay về phía Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị. Cái kia hai khỏa viên châu toàn thân băng đá, tản ra chí hàn khí, thần huy lấp lánh bắn ra bốn phía. Thần lực ngưng châu Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị đồng thời ánh mắt ngưng tụ, bọn họ đều là người biết nhìn hàng, liếc mắt liền có thể nhận ra cái kia hai khỏa viên châu bên trong ẩn chứa lấy thần linh lực lượng. Mặc dù ẩn chứa thần linh lực lượng cũng không nhiều, nhưng tùy tiện một tia thần linh lực lượng vậy cũng là khôn cùng lực lượng kinh khủng, đặt ở tôn cảnh cùng thánh cảnh tu sĩ trong đó cái kia là căn bản không thể tưởng tượng trí bảo. Bất quá Tịch Thiên Dạ rất nhanh liền phát hiện, bay về phía hắn Bạch Ly Thần Châu thể tích càng một vòng to, mà bay về phía Lam Mị Bạch Ly Thần Châu thì thể tích nhỏ lên không ít. Dựa vào cái gì Lam Mị biểu lộ lạnh lẽo? Nàng tại trong khảo hạch biểu hiện không bằng Tịch Thiên Dạ chỉ có dưới loại tình huống này mới có thể xuất hiện này loại khác biệt. Bất quá Lam Mị sao lại chịu phục, dám nói nàng không bằng Tịch Thiên Dạ dưới cơn nóng giận nàng trực tiếp bay lên, nào về phía cái kia viên lớn Bạch Ly Thần Châu, ý đồ đem chiếm cứ. Nhưng mà, nàng khoảng cách Bạch Ly Thần Châu còn có một trượng thời điểm, một mực tay bỗng nhiên theo trong hư không rỗi ra, một thanh liền đem cái kia viên Bạch Ly Thần Châu moi đi. Đúng là Tịch Thiên Dạ mà lại hắn nắm Bạch Ly Thần Châu moi sau khi đi, thế mà lần nữa lóe lên, sau lưng vạn lý cánh ánh chớp lấp lánh nổ vàng, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại một chỗ khác, phảng phất thuấn di. nơi đó đúng là Lam Mị trước đó vị trí, cái kia viên thuộc về Lam Mị Bạch Ly Thần Châu, cũng là rơi vào Tịch Thiên Dạ trong tay. Lam Mị biểu lộ cứng đờ, vẻ mặt ngốc trệ, nguyên bản nàng chỉ là muốn chiếm lấy Tịch Thiên Dạ chỗ tốt, dùng cái này chọc tức một chút hắn, nhưng mà lại không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ tốc độ nhanh đến như thế mức độ kinh người, sau cùng thua thiệt ngược lại là nàng. Tịch Thiên Dạ ngươi làm gì? Bạch Ly Thần Châu một người một khỏa, ngươi cướp đoạt ta làm gì? Lam Mị nghiêm mặt nói. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là gặp ngươi không lấy, cho nên mới giúp ngươi thu mà thôi. Rồi, cho ngươi. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói, cũng không có chiếm lấy hai khỏa Bạch Ly Thần Châu ý tứ, rất là dứt khoát đem cái kia viên nhỏ Bạch Ly Thần Châu đưa cho Lam Mị. Nhìn đưa tới cái kia viên nhỏ Bạch Ly Thần Châu, nhìn Tịch Thiên Dạ cái kia tiện hề hề khuôn mặt tươi cười, Lam Mị vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ, cảm giác mình bị nhục nhã, nhưng bởi vì tài nghệ không bằng người, không thể làm gì Tịch Thiên Dạ, ngươi cho bản cung chờ lấy. Lam Mị đem nhỏ viên Bạch Ly Thần Châu bắt đi, chưa bao giờ có một khắc như thế hận một người. Từ khi gặp phải Tịch Thiên Dạ về sau, nàng liền cảm giác mình phảng phất gặp phải suy thần, làm cái gì đều không hài lòng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, Bạch Ly Thần Châu bên trong ẩn chứa thần linh lực lượng, với hắn mà nói hơi có chút tác dụng, tự nhiên không thể tùy tiện nhường cho Lam Mị. Ban thưởng Bạch Ly Thần Châu về sau, nơi đây không gian liền bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, đem Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị trực tiếp vứt ra ngoài. Thời không chuyển đổi, hỗn loạn không gian chi lực tiêu tán về sau, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đứng ở một tòa trên quảng trường. Quảng trường rất lớn, cùng truyền công quảng trường như vậy mênh mông, chỉ là này trên quảng trường không có nhiều như vậy bia đá, chỉ có chi nở tòa tháp cao đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trung ương. Tịch Thiên Dạ liếc mắt liền phát hiện, trên quảng trường có không ít người, thậm chí thấy mấy người quen thân ảnh. Hết sức hiển nhiên, ngoại môn đệ tử quan kiểm tra đã triệt để kết thúc. Nơi đây hẳn là nội môn đệ tử kiểm tra quảng trường đi. Dựa theo Cố Khinh Nghiên cho hắn phổ cập khoa học thường thức, hắn rất nhanh liền biết nơi đây vì sao địa phương. Tịch Thiên Dạ hắn làm sao như thế muộn mới xông qua ngoại môn đệ tử quan, ta so với hắn ban đêm 20 ngày tham dự ngoại môn kiểm tra, đều so với hắn sớm 10 ngày đi vào nội môn đệ tử kiểm tra quảng trường. Cái tên kia liền là Tây Lăng Quốc tuyệt thế thiên tài Tịch Thiên Dạ, người này thật là giết chết Phúc Hải Thánh Quốc hoàng tử Công Tôn Vô Quá, người kia sao nhìn cũng không hung tàn á, cơ hồ Tịch Thiên Dạ mới vừa xuất hiện liền lập tức dẫn tới chú ý của mọi người, rất nhiều người đều bị kinh động dồn dập nhìn về phía hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.